ba tộc đàn khác, nội bộ chủng tộc còn có cả nhân loại các cậu trao đổi đồ vật, thức ăn, ăn, mặc dùng, mua sắm các thứ đều dùng tinh thạch để trao đổi, ở trong ba tộc đàn khác cũng có thể dùng tinh thạch để sử dụng. Tinh thạch đã được phát hiện trước mắt chia thành 6 cấp bậc, mỗi một cấp bậc tương ứng với một màu sắc của cầu vòng, tỷ lệ quy đổi là 10. Ví dụ như một viên tinh thạch đỏ, có thể đổi lấy một quả trái cây. Xúc xin chào, dưới đây là chương trình phổ cập kiến thức về thế giới côn trùng, những ai yếu bóng vía có thể cho qua, nhưng tê nghĩ nên xem. À, sau khi xem xong thì các bạn cũng đừng vì nguyên hình của các vị quân thượng xấu xí mà ghét bỏ nhé. Nhện sói, Lycoside, tiếng Hy Lạp cổ, Lycos, nghĩa là, sói, nhện sói là một họ nhện, chúng là những thợ săn mạnh mẽ và nhanh nhẹn có thị lực tốt. Chúng chủ yếu sống đơn độc và săn mồi một mình. Chúng là một thợ săn cơ hội tấn công bất ngờ hoặc đuổi theo khi tìm thấy con mồi trong một khoảng cách ngắn. Có một số chờ đợi con mồi đi qua hoặc đến gần miệng hang. Nhện sói có lông tơ trên khắp cơ thể chúng dài tới 35mm, nào đen hoặc xám và nâu, có hoa văn. Rết hay rít là tên gọi tiếng Việt của một nhóm động vật chân khớp thuộc lớp chân môi. Chilopoda, trong phân ngành nhiều chân. Myriapoda, rết là loài động vật thân đốt, thon dài, mỗi đốt có một đôi chân. Số lượng chân của mỗi loài rết rất đa dạng, từ dưới 20 cho đến trên 300 chân. Số cặp chân rết luôn là số lẻ, ví dụ nó có thể có 15 hoặc 17 cặp chân. 30 hoặc 34 chiếc chân, nhưng không bao giờ có 16 cặp chân. 32 chân, một đặc điểm dễ nhận thấy của rết là cặp kìm ở trước miệng có thể tiết nọc độc vào kẻ thù, được hình thành từ một cặp phần phụ miệng. Hầu hết các loài rết là động vật ăn thịt. Kiến lửa là tên gọi chỉ chung cho nhiều loài kiến trong chi kiến Solenopsis. Điển hình là loài kiến lửa đỏ. Kiến lửa là những con kiến nhỏ màu vàng đỏ như lửa, hay đốt và đốt đau. Nếu bị gây hấn, chúng phản ứng rất dữ dội và có thể chích rất đau, tạo mụn mủ sau khoảng 48 giờ. Loài kiến này là loài dịch hại chính trong nông nghiệp và ở các khu đô thị, phá hoại mùa màng và tấn công các khu dân cư cả trong nhà và ngoài trời. Ong bắc cầy là tên thông dụng của một nhóm các loài tò vò chủ yếu thuộc các chi Vespa và Provespa. Có nhiều loài ong bắc cầy có kích thước lên tới 5,5cm. Loài được biết đến nhiều nhất là Vespa grappro, ong bắc cầy châu Âu, với kích thước khoảng 2-3.5cm, phân bố chủ yếu ở châu Âu, Nga, Bắc Mỹ và Bắc Á. Trong tiếng Việt, ong bắc cầy còn được gọi bằng các tên thông dụng khác như ong vỏ vẽ, ong bò vẽ, ong bồ vẽ, ong vẽ, ong vàng, ong nghệ. Đây là một loài ong dữ và hay tấn công người. Góc chuyện audio.com. Bọ xít hút máu, bọ xít hút máu, hay còn gọi là bọ hôn, bọ ám sát, có tên khoa học là Chiotomini, là một phân họ côn trùng trong họ Reduvidae. Loại côn trùng này sông bằng máu của các loài động vật có xương sống, một số ít sống nhờ các động vật không xương sống. Bọ xít thường sống thành tổ. Chúng được tìm thấy nhiều ở châu Mỹ, một số ít ở châu Á, châu Phi và châu Úc. Trong các loài bọ xít hút máu thì loài trong chi Chiotomer chính là loài bọ xít hút máu người và cũng đã có mặt đồng loạt ở nhiều địa phương tại Việt Nam. Bọ xít hút máu người thường dễ nhận biết hơn so với các loài bọ xít thông thường. Loài này có màu nâu sẫm, dài từ 1 tháng 3.5cm, tùy thuộc vào con non hay con trưởng thành. Phần bụng bọ xít hút máu dẹp có sọc vàng cam ở rìa thân. Gián là một số loài côn trùng thuộc bộ Blattodea mà có thể mang mầm bệnh cho con người. Phổ biến nhất là loài gián Mỹ, Periplaneta americana, có chiều dài khoảng 30mm, 1-2 inch, gián Đức, Blattella germanica, dài khoảng 15mm, 0-59 inch, gián châu Á, Blattella asahinae, cũng khoảng 15mm, 0-59 inch, gián phương Đông, Blatta orientalis, khoảng 25mm, 98 inch, gián vành nâu, Supila longipalpi. Servine, dưới 1-2cm, và gián xám Periplaneta fuliginosa, servine, khoảng 2-5cm, gián nhiệt đới thường lớn hơn nhiều, và ngược lại với quan điểm phổ biến, các loài gián đã tuyệt chủng và các loài Prochoi, như Carbon acai milacris và Permiaptoro blatina không lớn như các loài gián hiện đại. Trong số 4.600 loài gián có khoảng 30 loài sống trong môi trường gần con người. Khoảng 4 loài gián được biết đến là loài gây hại. Nhện góa phụ đen, Latrodectus, là một chi nhện, trong họ Derridae, trong đó có 31 loài được công nhận. Nhện góa phụ là tên phổ biến là đôi khi áp dụng cho các thành viên của chi do hành vi của con cái ăn con đực sau khi giao phối, mặc dù đôi khi những con đực của một số loài không ăn sau khi giao phối, và có thể để thụ tinh cho con cái khác. Nhện góa phụ đen có lẽ các thành viên nổi tiếng nhất của chi này. Chất độc Leukotoxin từ vết cắn của loài này là chất đầu độc thần kinh tương đối mạnh, có hại đối với con người vì tuyến nọc độc lớn bất thường. Tuy nhiên, cú cắn của Lachodectus hiếm khi giết chết con người nếu vết thương của họ được điều trị y tế. Bọ ngựa, danh pháp khoa học Mantodea, là một bộ thuộc liên bộ cánh lưới Dictyoptera. Bộ này gồm các loài bọ ngựa, xuất hiện khoảng từ 20 triệu năm trước. Là loài côn trùng cỡ lớn, dài 40-80 mm, có hai cánh trước và hai cánh sau phát triển rộng. Hai cánh sau trông như tấm kính và chỉ ở viền trước trên đầu, mốt cánh có màu xanh lá cây nhạt hoặc nâu nhạt. Đốt ngực trước dạng ống kéo dài và ở phía trong các xương chậu của đôi chân trước có một chấm đen, thường với một điểm nâu sáng ở chính giữa. Đôi chân trước có dạng lưỡi kiếm, bờ trong có răng, dùng để bắt mồi và chiến đấu với kẻ thù. Con cái thường lớn hơn con đực, cái 48-76 mm, đực 40-61 mm. Màu sắc thay đổi theo màu của nơi ở, nhất là khi rình mồi, màu thường xuất hiện xanh lá cây, màu cỏ úa hoặc vàng, nâu. Chúng có mắt được ghép bởi nhiều tế bào thị giác khác nhau giúp chúng có thể nhìn từ khoảng cách rất xa. Bọ hung sừng chữ Y, danh pháp khoa học Alamirina dichotoma, là một loài bọ cánh cứng được tìm thấy tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc và Việt Nam. Nó được bán như một con vật nuôi trong cửa hàng ở nhiều nước châu Á, nơi nó cũng thường được mô tả trong phương tiện truyền thông như một nhân vật hoạt hình phổ biến. Bọ cạp đen đuôi dày. Gocchuyenaudio.com. Danh pháp khoa học Androctonus bicolor, là một loài bọ cạp có nọc độc trong họ Bardidae. Đây là một loài bọ cạp độc có kích thước lớn, nọc độc của chúng rất nguy hiểm, tác động lên hệ thần kinh của con người, gây suy hô hấp dẫn đến tử vong. Nó có bề ngoài là một màu đen với cái đuôi dày và cơ thể chúng có thể phát triển lên đến 9 cm. Nó là loài lớn nhất của gia đình bọ cạp này. Chúng có thể được xác định bởi vóc dáng khổng lồ và có xu hướng di chuyển rất nhanh chóng, và một bản chất hung hăng, chúng có thể sống đến 5 năm. Những con trưởng thành có thể lên tới 40-60 mm, 80 mm. Những con bò cạp thường có màu đen và nâu. Súp, ok, đó là toàn bộ chú thích về 10 vị quân thượng trung tộc. Thú thiệt là nếu như không edit bộ này thì mình cũng chẳng quan tâm tới mấy con côn trùng này đâu, mình sợ côn trùng lắm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hy vọng những gì mình cung cấp, search tên Wikipedia và một vài nguồn khác, có thể khiến bạn yêu thế giới côn trùng hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Khách chương.